Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 1. Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. 1. Vũ Hoàng Song Nhi. Kiêu, nó, là một cô gái dễ thương và ấm áp khi ở cùng với ba đứa bạn và anh hai. Gì, ba mẹ nuôi, Lạnh Lùng khi ở versus tất cả những người còn lại, là một cô gái xinh đẹp khó ai sánh bằng, nghiêng nước nghiêng thành, da rẻ trắng hồng mịn màng, mái tóc đen tuyền, đôi mắt tựa hố đen sâu thẳm mà cuốn hút, đôi môi đỏ mọng, dáng người cực chuẩn, ba vòng quyến rũ, cô là bang chủ bang Black Angel đứng đầu thế giới ngầm. Còn là chủ tịch của công ty Kami đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực. 2. Nguyễn Vũ Thiên Anh, Amy, là một cô gái cá tính, hòa đồng, xinh đẹp như mỹ nữ, nước da trắng nõn nà, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu, đôi môi hồng tự nhiên, ba vòng chuẩn cờ MNR, phó bang chủ Black Angel kiêm luôn phó chủ tịch công ty Kami. 3. Mai Miên Miên, Min, là một cô gái năng động sở hữu một khuôn mặt rất ư là baby. Làn da trắng mịn, đôi mắt màu sapphire, tóc cô màu xanh rêu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, ba vòng thì khỏi chê, phó bang chủ Black Angel kiêm luôn phó chủ tịch công ty Kami. 4. Lê Nguyễn Lily, Yun, xinh đẹp, đáng yêu, hơi lạnh, làn da trắng hồng, đôi mắt màu ánh kim, mái tóc phớt đỏ, đôi môi đỏ thắm, ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Phó bang chủ Black Angel kiêm luôn phó chủ tịch công ty Kami. Nguyễn Hàn Lâm, Kít, hắn, siêu cấp đẹp trai, lạnh hơn cái tảng băng ngoài Bắc Cực, ngang cơ nó, mái tóc màu bạch kim trông rất lãng tử, đôi mắt nâu, đôi môi đỏ mịn tự nhiên bang chủ bang DEVID đứng thứ hai thế giới ngầm. Là chủ tịch công ty kế hoạch kinh doanh đứng thứ ba về mọi mặt. Vũ Tuấn Vũ, Ken, anh hai của Nhi, nên mọi đặc điểm của anh đều tương đối giống Nhi. Phó bang chủ bang DEVID kiêm phó chủ tịch công ty kế hoạch kinh doanh. Vương Nhất Bảo, Hun, đẹp trai dãng ngời, đào hoa, thay bồ như thay đồ lót, mắt màu ánh tím, tóc tím, làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ tươi. Phó bang chủ bang DEVID kiêm phó chủ tịch công ty kế hoạch kinh doanh. Lý Triết Minh, đen, đẹp trai, hòa hoa, trắng trẻo nay đi cô này mai đi cô khác, mắt màu ngọc trai, tóc hơi phớt đỏ, đôi môi đỏ hồng, phó bang chủ bang DEVID kiêm phó chủ tịch công ty kế hoạch kinh doanh. Một số nhân vật khác, gia thế TGGT sau nhà cách chương.